Chương 2338, Vô Thượng Cường Giả Âm Mưu. Nghe được Ngọc Thạch Lão Tổ nói như vậy, Hồ Thần đột nhiên cảm giác thấy xác thực là của mình sai, nếu không phải mình kích thích, Hồng Quân cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy, từ từ mất đi cảm tình, biến thành thiên đạo con rối. Nhưng còn có biện pháp cứu lại. Hồ Thần nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ, vành mắt đỏ lên. Khó như lên trời a, so với chúng ta muốn hợp đạo còn khó hơn. Ngọc Thạch Lão Tổ lời nói thổn thức, trong mắt lại có lệ nước lướt xuống. Lão Tổ ta cùng với Hồng Quân tương giao ngàn tỷ năm năm tháng, tiểu tử này quá nhìn trọng tình cảm, trái lại bị cảm tình sở khiến vấp, rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Lúc đó Hồng Quân nhưng là tự tay đánh giết cáo nhỏ cùng con của chính mình a. Nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ, Hồ Thần thân thể run lên, âm thanh run rẩy nói, nhưng còn có cứu vãn biện pháp về tình cảm, không nên kích thích hắn, phải gọi hắn một lần nữa cảm giác được tình yêu ấm áp, hay là còn có như vậy một tia hy vọng. Bất quá cuối cùng là Ngọc Thạch Lão Tổ bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến trước chính mình còn đang trách cứ đối phương, Hồ Thần nháy mắt vô số hổ thẹn dâng lên trong lòng, xoay người lại đến rồi Ngọc Độc Tú bên người, nháy mắt nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Hồng Quân, Hồ Thần âm thanh nghẹn ngào. Ngọc Độc Tú sững sờ, tình huống thế nào, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch Lão Tổ, đã thấy lúc này Ngọc Thạch Lão Tổ đưa lưng về phía mọi người, một đôi mắt ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ có cái gì phong cảnh rất đáng giá người lưu luyến. Hồng Quân, ta sau đó cũng không tiếp tục đối phó với ngươi, chỉ cần ngươi có thể tốt lên. Hồ Thần ôm Ngọc Độc Tú, ôm thật chặt ở Ngọc Độc Tú, một đôi mắt nhìn phía xa Ngọc Thạch Lão Tổ, đưa tay ra ôm lấy Hồ Thần nở nang thân thể, sau đó sờ sờ Hồ Thần sợi tóc, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì, ta vẫn khỏe. Nghe được Ngọc Độc Tú nói như vậy, Hồ Thần càng thấy được đau lòng khó có thể hô hấp, lập tức kéo lấy Ngọc Độc Tú nói, đi mang ngươi đi một nơi. Gặp hai người cáo nhỏ, Ngọc Độc Tú nhìn Hồng Nương, vẫn là một bộ bạch y, lúc này ở trong lòng một chỉ lớn chừng bàn tay cáo nhỏ đang ở chơi đùa. Nương nương hôm nay làm sao lĩnh người ngoài trở về? Hồng Nương sững sờ, đem trong ngực cáo nhỏ nắm lấy, nhét vào trong quần áo. Thấy không, Hồng Nương cùng con trai của ngươi. Hồ Thần nói, con của ta. Ngọc Độc Tú sững sờ, ngươi lúc đó tuy rằng đánh giết chúng ta, thế nhưng không biết vì sao, đứa nhỏ này lại tiếp tục sống sót. Hồ Thần kỳ quái nói. Hồ Thần kỳ quái, Ngọc Độc Tú có thể không kỳ quái, đứa nhỏ này bị chính mình loại kiếp số, muốn chết cũng khó khăn. Phụ thân cáo nhỏ tự Hồng Nương trong tay háo chui ra, nhảy đến Ngọc Độc Tú trên bả vai, bắt được Ngọc Độc Tú vành hai. Tiểu tử, Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Ngươi là ai, tại sao gặp lại ngươi ta biết, cảm giác thật quen thuộc. Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, giống như là một cái rất lâu chưa từng thấy đến trọng yếu người, chính mình phải lập tức đánh gục đối phương trong lòng, nhưng cũng may bị Hồng Nương nhịn được. Na nở dê mất đi ký ức, ở khai thiên đại kiếp nạn bên trong, ma thần giao thủ trong dư âm. Hồ Thần bất đắc dĩ thở dài. Hồng Nương đây là ngươi kiếp trước phu quân, cũng là tỷ tỷ phu quân. Hồ Thần cười nói. Phu quân, Hồng Nương sững sờ. Ký ức có thể chậm rãi khôi phục, không vội vã. Ngọc Độc Tú xem Hồng Nương một chút, ôn hòa nở nụ cười, bắt được trên bả vai cáo nhỏ, sau đó thổi phồng ở lòng bàn tay. Tên tiểu tử này có thể có tên tuổi không? Có Hồ Thần nói. Có Hồng Nương nói. Ngọc Độc Tú sững sờ, nhìn một chút hai người, đã thấy hai con hồ ly tinh liếc mắt nhìn nhau, mở miệng lần nữa, có Hồ Thần nói. Không có. Hồng Nương lung lay đầu. Đến cùng có hay là không có? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Có hay không? Hồng Nương nhìn về phía Hồ Thần. Không có, không có, ngươi cho đứa nhỏ này làm cái tên đi. Hồ Thần vội vàng nói. Làm cái tên? Ngọc Độc Tú trầm ngâm, vuốt trong ngực cáo nhỏ, suy tư nói, con lớn nhất gọi Ngọc Sơ Ngộ, hai chữ là đại bằng, này con thứ ba mà không, là con gái không bằng liền gọi Ngọc Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thông tiểu gặp, ngươi và ta bây giờ gặp lại mặt, mừng tương phùng, chẳng phải là lần thứ hai tiểu gặp? Ngọc Độc Tú nói. Thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần cùng Hồng Nương. Thế nào? Tốt nát tên. Một bên Ngọc Thạch Lão Tổ lẩm bẩm một tiếng. Hồ Thần cùng Hồng Nương gật gật đầu, cùng nhau nói, tên rất hay. Ta liền biết, ta cực kỳ có đặt tên đích thiên phú rồi. Ngọc Độc Tú cười cợt. Tự một hồi cũ, Ngọc Độc Tú nói, hôm nay tới đây, ta kỳ thực còn có một việc tình, muốn tìm Bo Nở Ca Cờ ngươi hỏi thăm một phen. Chuyện gì cứ việc chỉ nói, không cần khách sáo. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy thương tiếc, gọi Ngọc Độc Tú cảm giác là lạ, cũng không biết Ngọc Thạch lão nhân kia cho Hồ Thần rót cái gì mê dược, lại gọi Hồ Thần họa phong đại biến. Các vị giáo tổ, yêu thần ở trong hỗn độn đến cùng đang bí mật mưu tính cái gì? Ngọc Độc Tú trong tay háo xuẩn manh lôi Ngọc Tiểu Ngư đầu, bám vào Ngọc Tiểu Ngư lỗ thai, hai người ở lôi kéo đánh nhau, tựa hồ nhận thức vì cái này tay háo nên là của mình. Cái kia Ngọc Tiểu Ngư lại nghĩ, này là cha mình ống tay háo, ở đây địa bản tự nhiên thuộc về mình, mà đối với xuẩn manh tới nói, chính mình cũng ở ngàn tỷ năm, đừng nói là này ống tay háo, Ngọc Độc Tú cả người đều là mình. Kết quả là, một trận đại chiến ở Ngọc Độc Tú trong tay háo trình diễn, hai người lôi xé kịch liệt, ngoại giới Ngọc Độc Tú không biết chút nào. Làm sao ngươi biết? Hồ Thần sững sờ. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi tiếp nhận rơi xuống lá cây, thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, thân ta là hoàn mỹ thế giới chủ nhân, hoàn mỹ thế giới hơi có gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ bị ta nhận biết, ta mặc dù không biết các ngươi kế hoạch, nhưng lại biết tất nhiên có một hồi âm mưu. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, một lát sau mới thở dài một hơi, các vị giáo tổ, yêu thần ở trong hỗn độn thấy ngươi đại phát thần uy, khai thiên tích địa, giết ma thần còn như là tàn sát run rế, trong lòng có ý sợ hãi, biết không thể cứu vãn, liền liền bỏ linh bảo, ý thức đi vào hoàn mỹ thế giới, hóa thành hoàn mỹ thế giới sinh linh. Giáo tổ ý thức có thể thoát ly linh bảo, Ngọc Độc Tú sững sờ. Hỗn độn ma thần huyền diệu, ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đúng. Hồ Thần liếc mắt nhìn Ngọc Độc Tú gồ lên tay áo, đem không cam lòng Ngọc Tiểu Ngư kéo ra ngoài, thay Ngọc Độc Tú sửa lại một phen quần áo, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Đối với các vị vô thượng cường giả tới nói, chỉ cần có thể tìm được chính mình tiên thiên linh bảo, liền có thể kiếp này tu vi cùng kiếp trước tu vi hợp hai thành một, hoặc là có thể đánh với ngươi một trận. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Lạc Thư Hà đồ xuất hiện ở trong tay. Nhìn cái kia Lạc Thư Hà đồ, Hồ Thần nhất thời kinh sợ, nắm đi qua xem cẩn thận sát nhìn một hồi, mới cười khổ nói, các vị vô thượng cường giả hẳn là ngã xuống, sai quên đi hoàn mỹ thế giới pháp tắc, không nghĩ tới vỡ nát linh bảo lại tự động bổ tốt, biến thành một cái hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, đồng thời còn xảy ra chuyển biến vi diệu. Lúc này các vị vô thượng cường giả khóc tâm đều có, ai có thể nghĩ tới hoàn mỹ thế giới pháp tắc như thế hố, nguyên bản các vị cường giả tính toán là không có sai, kiếp trước tu vi thêm vào kiếp này tu vi, có thể đánh với Ngọc Độc Tú một trận, thế nhưng ai có thể nghĩ tới ngàn tỷ năm đi qua, chính mình linh bảo sẽ phát sinh biến số. Đây này đối với ngươi mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, các vị cường giả chuyển thế hóa thành hoàn mỹ thế giới bản thổ sinh linh, bây giờ tu vi, tất nhiên đăng phong tạo cực, hoặc là tiên thiên thần linh, hoặc là cường giả trí cao, bọn họ biết thân phận của ngươi, mà ngươi lại phân rõ không ra bọn họ thân phận, địch trong tối ta ngoài sáng, gây bất lợi cho ngươi. Hồ Thần trong mắt lóe ra vẻ lo âu. Ngọc Độc Tú thổi thở ra một hơi, trong tay lá rụng nháy mắt biến thành bột mịn, vậy thì như thế nào chờ ta hợp đạo, hết thể âm mưu quỷ kế đều không chỗ che thân. Ngọc Thạch lão nhân kia cùng ngươi nói cái gì, lại gọi ngươi thái độ đại biến, Ngọc Độc Tú đầy là tò mò nói. Hồ Thần lung lay đầu, quyết định vẫn là không nói với Ngọc Độc Tú, miễn cho lại nổi lên biến cố. Khi đó quỷ chủ cùng Cẩm Lân đánh lén ngươi, Cẩm Lân đã chết, ngươi có thể tìm được quỷ chủ tung tích, Hồ Thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngoại giới còn sót lại hỗn độn vẫn là quảng đại vô biên, ta như thế nào tìm lên, hoặc là quỷ chủ đã về tới hoàn mỹ thế giới, chẳng qua là ta chưa từng phát hiện thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện ra vẻ sắc cơ, quỷ chủ tuyệt đối không thể xem thường, Cẩm Lân nếu đem quỷ chủ ở lại cuối cùng cho ta thêm phiền, cái kia quỷ chủ trên người tất nhiên có khắc chế đồ vật của ta, nếu không Cẩm Lân từ đâu tới tự tin. Chính ngươi cẩn thận là tốt rồi, Hồ Thần nhẹ nhàng thở dài, ôi ý tại Ngọc Độc Tú trong lòng, không có gì phải mạo hiểm, nhất định phải tính toán không một chỗ sai so tờ cử động nữa tay.